Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, miễn cưỡng. Dựa theo Tần Hiên đối với mình nhị gia hiểu, nếu như là thấy người bình thường, nhị gia cũng lười phải gọi tên của đối phương, có thể để cho nhị gia gọi tên chữ. Toàn bộ thiên hài, phỏng đoán một cái tay cũng có thể đếm tới đây. Còn như gọi là tiên sinh, dù sao Tần Hiên còn chưa thấy qua thứ đại nhân vật này. Vậy trước mắt Diệp Trần, há chẳng phải là Tần Hiên đều có điểm không biết làm sao đứng lên. Chẳng lẽ cái này Diệp Trần là một cái liền nhị gia đều phải kính sợ tồn tại sao? Vậy cũng quá đáng sợ đi. Tần đại sư, ngươi nhưng mà thiên hải võ lâm đệ nhất cao thủ đâu. Không dám làm không dám làm à. Ngươi vị này chất tử, đều phải ngươi tới dạy bảo ta. Để cho như thế nhiều người bao quanh ta, không để cho ta đi. Vì, chính là cùng ngươi qua đây. Diệp Trần khẽ mỉm cười, mang một chút châm chọc ý, thuận miệng nói, chờ ta tới đây, cùng hắn cái búa. Tần Nguyên Bình trong lòng rất muốn đem mình đứa cháu này cho đánh cho một trận. Chuyện tốt không đi tìm, loại chuyện xấu này, ngược lại không dừng tìm mình. Hiện tại lại là chọc tới Diệp Trần trên đầu, còn muốn tự mình tới hỗ trợ, không phải tìm phiền toái cho mình sao? Diệp tiên sinh, thật sự là xin lỗi. Ta cái này chất tử còn trẻ, không hiểu chuyện, có chọc tới ngài phân thượng, có thể không nên quá để ý. Ngài liền đem hắn mà nói, làm một cái rắm cho thả đi. Tần Nguyên Bình nhắm mắt, giúp Tần Hiên nói đến lời khen. Mặc dù đứa cháu này không đã làm chuyện gì, nhưng thật muốn cứ như vậy bất kể nói, vậy không thích hợp, phải không? Tần đại sư lời này, nói ngược lại là rất nhẹ đúng dịp à. Cứ tính như vậy, Diệp Trần hỏi ngược một câu, nhìn về phía Tần Nguyên Bình, áp lực này, lập tức liền toàn đều đến Tần Nguyên Bình trên mình. Đây chính là Diệp Trần chỗ cao minh. Hắn cũng không nói mình yêu cầu và điều kiện, chỉ là biểu thị không thể cứ tính như vậy. Vậy khổ sở, chính là Tần Nguyên Bình và Tần Hiên hai người. Tiếp theo phải làm sao? Nên thường thế nào thường? Tất cả đều là bọn họ cần phải cân nhắc vấn đề. Nhị gia, tình huống gì? Người này, rất mạnh sao? Tần Hiên đem Tần Nguyên Bình hướng bên cạnh kéo kéo, thấp giọng hỏi một câu. Hắn không phải là thân thủ lợi hại một chút sao? Chẳng lẽ so ngài còn lợi hại hơn sao? Ta không phải hắn đối thủ. Tần Nguyên Bình trầm mặc một tí, nói đàng hoàng. Cái gì? Không phải là đối thủ? Tần Hiên cuối cùng rõ ràng, mình nhị ra thái độ tại sao đột nhiên đổi được như thế một mực cung kính. Lúc đầu, là người này so hắn còn lợi hại hơn à? Cái này, quả nhiên quả đấm mới là đạo lý cứng rắn. Những lời này một chút cũng không giả. Nhị ra, vậy kế tiếp, làm thế nào à? Tần Hiên có chút hoảng hồn. Đây chính là hắn địa phương. Thật muốn tìm dậy trách nhiệm tới. Vậy hắn nhất định là không chạy thoát được. Ngươi tự xem làm à. Cho người ta nói xin lỗi. Dù sao ta không phải hắn đối thủ. Chờ lát chính ta liền đi trước. Chuyện bên này, ngươi tự mình giải quyết đi. Tần Nguyên Bình trực tiếp nói. Đùa gì thế? Hắn một cái thiên hải cao thủ võ lâm, còn ở lại chỗ này khó chịu sao? Tần Nguyên Bình cũng không ngốc. Tần Hiên là cháu mình không giả. Nhưng mình vậy không cần phải vì một người cháu ở lại chỗ này đắc tội Diệp Trần. Đây chính là một tôn sát thần. Đắc tội hắn, cũng không có trái cây ngon ăn. Có thể trốn xa hơn, liền trốn xa hơn đi. Cái gì? Đi, nhị gia cứ như vậy làm đào binh. Không chờ Tần Hiên nói chút gì, Tần Nguyên Bình đã đi tới Diệp Trần trước mặt, thi lễ một cái. Diệp tiên sinh, ta đột nhiên nghĩ đến, còn có chút chuyện, liền đi trước. Sau này có thời gian tái tụ. Nói xong, liền hướng mình đệ tử Trương Tông Phát ngoắc tay. Hai người giống như chó chết chủ vậy, trực tiếp chạy đi, hoàn toàn không có cần lưu lại ý. Cái này, tình huống gì? Người ở chỗ này đều sợ ngây người. Nguyên vốn cho là ngày hôm nay có thể thấy Tần Nguyên Bình cái này một vị võ công đại sư hiện ra một tí công pháp, hung hăng dạy dỗ một trận Diệp Trần. Nhưng ai biết, hắn dám đều không thả một cái. Trực tiếp đi, xem cái bộ dáng này. Làm sao có loại là bị Diệp Trần hù chạy cảm giác? Chẳng lẽ, người đàn ông này, thật như vậy khủng bố sao? Hạ Mộng và Hạ Đông Lưu hai cha con nàng đã có điểm xanh mục kết thiệt. Nhìn ngồi ở trên ghế một mặt bình tĩnh Diệp Trần, không khỏi được đoán nghĩ tới. Diệp Trần, thật sự là một nhân vật lớn. Hạ Đông Lưu phảng phất là thấy được một cái siêu cấp đại bảo bối như nhau. Nếu có thể ôm lấy cái này bắp đùi, vậy sau này ngày tốt, há chẳng phải là trong tầm tay. Diệp tiên sinh, chuyện lần này, cũng, đều là một cái hiểu lầm. Tần Hiên đi tới Diệp Trần trước mặt, vừa định không ngừng kêu Diệp Trần đại danh, nhưng suy nghĩ một chút trước, mình nhị gia cũng khách khí như thế. Hắn một cái nhân vật nhỏ, nơi nào còn dám lại không ngừng kêu đại danh, cũng chỉ có thể đổi lời nói. Hiểu lầm, sẽ không có. Diệp Trần cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại nói, ừng ực. Tần Hiên hung hãn nuốt từng ngụm nước bọt. Hắn rõ ràng, Diệp Trần đây là đang cùng mình xách lên bồi thường. Xách yêu cầu, lần trước trực tiếp miễn đi mấy triệu món nợ, để cho sòng bạc cũng thua thiệt bản. Hôm nay, lại phải bồi thường. Cái này Diệp Trần và Thiên Lang Sàn biểu diễn tối thật sự là oan gia à? Một lần lại một lần. Tuyệt, Diệp tiên sinh, lần này, đặc biệt xin lỗi. Ta cần đại biểu Thiên Lang Sàn biểu diễn tối. Bồi thường ngài 500.000 tiền tổn thất tinh thần. Ngài xem, lần này là không phải liền. Chấm ngoặc kép, Tần Hiên lời còn chưa dứt. Nhưng cái ý này đã rất rõ ràng. Lấy đi 500.000. Chuyện lần này xóa bỏ. Không thể lại bất kỳ những chuyện khác. 500.000. Diệp Trần cười lạnh một tiếng. Đường đường Tần gia đại thiếu. Ra tay thật vẫn là rộng rãi à. Đuổi ăn mày đâu, rộng rãi. Diệp Trần ở lúc nói chuyện đặc biệt nhấn mạnh rộng rãi cái này hai chữ, rõ ràng chính là đối với mấy con số này không hài lòng. Nhưng Tần Hiên cũng là một hồi khó chịu. Thiên Lang Sàn biểu diễn tối khai trương nhiều năm như vậy, chưa từng chủ động cho người bồi thường qua. Lần trước miễn trừ món nợ là Diệp Trần dựa vào võ lực mạnh mẽ để cho Thiên Lang Sàn biểu diễn tối phá quy củ. Lần này, lại là cái này Diệp Trần. Để cho Thiên Lang Sàn biểu diễn tối ngoại lệ bồi thường tiền tổn thất tinh thần. Ước chừng 500.000. Đây chính là Thiên Lang Sàn biểu diễn tối lần đầu tiên chủ động bồi thường người khác. Lại còn ngại thiếu. Phải biết, Diệp Trần ở chỗ này chỉ là ngồi nửa ngày. Cái gì cũng không làm. Chiếc vậy không đánh, liền lấy đi 500.000. Còn chê ít sao, Diệp tiên sinh, mấy con số này, ngài, chấm ngoặc kép, Tần Hiên còn muốn tranh cãi nữa, lấy một tí. Nhưng rất đáng tiếc, Diệp Trần cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Không có sao, Tần đại thiếu bỏ không được cho. Chính ta sẽ đi cầm. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Cái này lớn như vậy sòng bạc, ta muốn cầm một chút tiền. Cũng không phải việc khó gì. Tần đại thiếu có thể nghĩ xong. Dùng biện pháp gì tới ngăn trở? Ngăn trở? Lấy cái gì ngăn trở? Trở cái giám. Liền Diệp Trần bây giờ thân thủ. Muốn ở sòng bạc bên trong cầm thứ gì? Hắn biện pháp gì cũng không có. Ai để cho đối phương mạnh đâu? Trong sòng bạc những người an ninh này đều không phải là Diệp Trần đối thủ. Thêm nữa nói, sòng bạc cũng không khả năng báo cảnh sát. Bản thân này chính là không hợp pháp tồn tại. Báo cảnh sát. Sòng bạc chỉ sẽ càng xui xẻo. Vậy cũng chỉ có thể mặc cho Diệp Trần làm sằng làm bậy. Diệp tiên sinh, là ta sai rồi. Tần Hiên sắc mặt cũng liếc, cúi đầu, trầm giọng nói, ta cho ngài 1 triệu tiền tổn thất tinh thần, mời ngài vui vẻ nhận. Chàng trai, sớm một chút cho như thế nhiều không được sao? Làm gì thùy mị, 1 triệu đối với ngươi lớn như vậy sòng bạc coi là gì đây? Có đúng hay không? Diệp Trần lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, chụp chụp Tần Hiên bả vai, nói, làm người muốn thở mạnh một chút, ta liền quá miễn cưỡng tiếp thu đi. Miễn cưỡng, Tần Hiên sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, đặc biệt khó khăn xem. Diệp Trần tên này, điển hình chiếm tiện nghi còn khoe tài, quá ghê tởm, người đâu, cầm tiền, lời đã nói ra ngoài, vậy khẳng định liền muốn làm. Tần Hiên hướng bên cạnh trợ lý kêu một tiếng. Người nọ liền đi vào trong phòng làm việc. Rất nhanh liền xách ra một cái màu đen cái dương đi tới. Đưa cho Tần Hiên. Diệp tiên sinh, trong này có 1 triệu tiền mặt. Ngài có thể kiểm kê một tí. Tần Hiên đem cái dương đưa cho Diệp Trần. Mở miệng nói. Kiểm kê thì không cần. Tần đại thiếu ngươi điểm này uy tín vẫn phải có đi. Diệp Trần đem cái dương nhận lấy. Cười nói, nếu là thật ít đi tiền, ta sẽ đến cầm, thiếu một bồi vạn, thiếu một khối, bồi 10.000 khối. Tần Hiên nuốt nước miếng một cái. Hắn cũng muốn lần nữa kiểm kê một lần. Đây nếu là bên trong ít đi 100 khối, chẳng phải là muốn bồi 1 triệu. Cái này, giá phải trả cũng quá lớn liền đi. Không cùng Tần Hiên nói chuyện, Diệp Trần xách cặp lên. Đã mang Hạ Mộng và Hạ Đông Lư lấy ra sòng bạc. Đáng chết. Tần Hiên nhìn mấy người hình bóng, không nhịn được mắng một tiếng. Nhưng lại không có biện pháp gì. 1 triệu à? Sòng bạc 1 tuần lễ lời cứ như vậy không có. Tần Hiên trong lòng cũng đang rỉ máu. Cái này, Diệp Trần ở bên này ngồi 10 mấy phút liền kiếm 1 triệu. Trên đời còn có so loại chuyện này còn kiếm tiền làm việc sao? Khẳng định không có. Chính là đốt đèn lồng cũng không tìm được à. Diệp Trần và Hạ Mộng đỡ Hạ Đông Lưu đi ra sòng bạc. Mới vừa bị cây gậy quất liền một phen Hạ Đông Lưu. Đi bây giờ đường đều có điểm chừng mực lanh lẹ. Còn cần Diệp Trần 2 người dìu đỡ. Bất quá, hắn dọc theo con đường này. Ánh mắt đều là nhìn chằm chằm Diệp Trần trong tay trên cái dương. Đây chính là ước chừng 1 triệu. Hắn nếu có thể cầm cái dương này bắt vào tay. Đây chẳng phải là lập tức thành triệu phú ông. Tiểu Diệp à, ngươi xách cái dương kia có mệt hay không à? Ta giúp ngươi xách đi. Hạ Đông Lưu cười hắc hắc, liền muốn đi lấy Diệp Trần trong tay cái dương. Diệp Trần vậy không ngăn trở, mặc cho hắn nắm cái dương. Chỉ là, lấy Hạ Đông Lưu khí lực, lại làm sao có thể đem cái dương cho lấy đi đâu? Cái này, ngươi, chấm ngoặc kép. Hạ Đông Lưu khiến cho sử lực khí, nhưng phát hiện, một đôi tay căn bản liền xốc lên không nhúc nhích, vậy kéo không tới. Ba, ngươi đây là ý gì? Đó là Diệp Trần tiền, và ngươi có quan hệ thế nào à? Hạ Mộng tức giận liếc một cái, đem hắn tay cho kéo trở về. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ là dưỡng thương cho thật tốt. Lại để cho ta phát hiện ngươi đến trong sòng bạc tới đánh cuộc tiền. Ta cùng ngươi không xong. Không đánh cuộc, không đánh cuộc, ta lại cũng sẽ không đánh cuộc tiền. Hạ Đông Lưu bảo đảm nói. Hắn bây giờ là người không có đồng nào. Tiền đã thua sạch, cho dù muốn đánh cuộc cũng phải trước lấy tiền nói sau. Đi thôi, chúng ta trước đi bệnh viện. Lấy hắn bây giờ cái này thương thế. Không có ở đây bệnh viện ở nửa tháng. Nhất định là không xuống được giường. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Trực tiếp nói. Lợi hại, nhắc tới cái này, Hạ Đông Lưu liền một hồi khó chịu, người này đối với mình vậy quá độc ác đi, liền vì không để cho mình xuống giường đi đánh cuộc tiền. Đánh liền cái mông nở hoa, vẫn là ngươi cái điểm này từ đáng tin. Hạ Mộng không khỏi một hồi đồng ý, giơ ngón tay cái lên, thuận miệng nói một câu, xong rồi, Hạ Đông Lưu lảo đảo một cái, thiếu chút nữa không té ngã trên đất. Liền con gái mình đều bắt đầu đổi phải cùng Diệp Trần tên này như nhau máu lạnh. Sau này làm sao còn lừa gạt tiền? Không được, được nghĩ cách cầm tiểu tử này 1 triệu cho lấy đi. Như vậy, cũng không cần lại bị cái này 2 người tức giận. Hạ Đông Lưu ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Trần cái dương. Đang suy nghĩ, dùng phương pháp gì tới trộm đi đâu. Đây chính là một cái điểm khó khăn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https://meteyuyensu.com/chéo/chuyện/chéo/csiyn/nối/siyn/nối/pap/nối/su/chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.